Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1056, chương 1054, kết minh điều kiện. Mười thành liên minh sứ giả là một cái gầy gò loại người. Da rẻ tiêu tụy, như lão nhăn bìa sách, con mắt như trâu mát, ngón tay dị thường thon dài. Xa xa nhìn, như một cái cây khô điêu thành thụ nhân. Yêu La tộc sinh mệnh. Cái này bộ tộc sinh mệnh dị thường khôn khéo, biết ăn nói, hơn nữa còn rất sẽ nghe lời đoán ý, vì lẽ đó giao tiếp tốt vô cùng, trời sinh đàm phán quan. Yêu La thành là 10 thành liên minh một thành, ở trong đó chiếm cứ địa vị trọng yếu. Lần này phái bọn họ lại đây, đúng là bình thường, thấy Trần Mặc lại đây, 10 thành sứ giả chuông đồng lớn con mắt ở trên người hắn đánh giá. Cái này tuổi trẻ sinh mệnh, chính là hiện nay trong vũ trụ mạnh nhất bá chủ một trong những nhân vật. Nhưng xem ra tựa hồ không chỗ đặc biệt gì. Tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, 10 thành sứ giả hướng Trần Mặc cung kính hành lễ. Ta gọi La Hoác, là lần này minh chủ phái lại đây sứ giả đại biểu. La sứ giả, người tốt, có chuyện gì? Trần Mặc đơn giản cùng đối phương hỏi thăm, cắt vào chủ đề. Tiên sinh thoải mái, minh chủ phái ta lại đây, là nghĩ hỏi dò hành quân kiến, có hay không đạt đến đồng minh ý nghĩ. Sau đó chúng ta song phương tìm kiếm một chút hợp tác. La Hoác trên mặt mang theo cùng hinh nụ cười, như sự hòa hợp lão thụ nhân, khiến người không nhắc lên được căm ghét tâm tình. Đồng minh, Trần Mặc nhìn về phía Lam, thấy hắn khiến cho một cái ánh mắt, hắn liền hiểu. Cùng các ngươi đồng minh đối với chúng ta có ích lợi gì à? La Hoác khí tức hơi trệ ngưng, suy tư sau ngẩng đầu. Bây giờ vũ trụ đại loạn, thần cấp văn minh muốn hủy diệt những văn minh khác, chiếm lấy vũ trụ, cùng chúng ta liền nhau chính là mạnh nhất hắc đồng văn minh. Lại có cầu vồng đi về bạch tinh văn minh, có thể nói, ở chúng ta phía kia uy hiếp không nhỏ, như hai đại thần cấp văn minh liên thủ đối với chúng ta tiến công. Chúng ta nhất định không cách nào chống đối. Nhưng nếu chúng ta thất bại, ngài hành quân kiến đem trực diện hai đại thần cấp văn minh. Môi hở răng lạnh, đúng là đạo lý này. Trần Mặc một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Lam nói qua, một khi 10 thành liên minh lại đây kết minh, nhất định muốn chiếm cứ quyền chủ động, cho nên mới không có lập tức đồng ý. Đồng minh ngược lại không là không được. Có điều có hai cái điều kiện. Tiên sinh, ngài nói, La Hoác sững sờ, thật sâu nhìn Trần Mặc một chút, không trách người đàn ông này có thể trở thành là vũ trụ bá chủ một trong. Điều kiện thứ nhất, chúng ta hành quân kiến quân đoàn, có thể bất cứ lúc nào tiến vào 10 thành liên minh tinh vực. Thời kỳ chiến tranh thuận tiện trợ giúp, cái này nên không phải vấn đề quá lớn. Song phương liên hợp phòng thủ, đây là cần thiết điều kiện, minh chủ bên kia nên đồng ý. La Hoác ám thở ra một hơi. Tiên sinh, điều kiện thứ hai là cái gì? Điều kiện thứ hai, nếu như song phương liên hợp lúc tác chiến, bất luận chiến trường ở chúng ta tinh vực, vẫn là ở 10 thành tinh vực, liên hợp tác chiến bộ tổng chỉ huy, nhất định phải do chúng ta chủ đạo. Quân liên hiệp đoàn phục tùng liên hợp tác chiến bộ mệnh lệnh. Này, La Hoác nhất thời không dám trả lời. Bởi vì cái này điều kiện liên lụy quá to lớn, bắt được tổng chỉ huy, mang ý nghĩa ở trường hợp này làm bên trong chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Có điều hắn cũng biết, thực lực của bọn họ so với hành quân kiến tập đoàn xác thực kém một chút. Hành quân kiến tập đoàn binh cường tướng mạnh, muốn chủ đạo là rất bình thường, chỉ là đem toàn bộ chủ đạo giao cho hành quân kiến tập đoàn. Bọn họ không xác định lợi ích của chính mình có thể không được bảo đảm. Cái này ta cần phải đi về xin chỉ thị minh chủ. Không vội, có thể để cho các ngươi minh chủ suy nghĩ kỹ càng lại cho ta hồi phục. Trần Mặc không thèm để ý. Nói rằng, phía ta bên này chỉ có hai cái điều kiện này. Sứ giả còn có cái khác vấn đề gì à? Có, chúng ta muốn từ tiên sinh nơi này. Mua một ít ám vật chất. Cái này dễ bàn. Bao nhiêu? 7 ức luôn. La Hoác dùng ngón tay so với một cái vũ trụ thông dụng 7 chữ. Hiện tại trưởng quản ám vật chất lấy ra kỹ thuật, đều là thần cấp văn minh. còn có Hành Quân Kiến Tập Đoàn. Vì lẽ đó vũ trụ, các thế lực lớn, hoặc là cùng thần cấp văn minh hợp tác, hoặc là bị thần cấp văn minh tấn công chiếm đoạt. Trước đây thời đại hòa bình, thần cấp văn minh chủ đạo vũ trụ liên minh, chính là bọn họ chủ đạo ám vật chất phân phối. Hiện nay, trừ thần cấp văn minh, cũng chỉ có Hành Quân Kiến Tập Đoàn nắm giữ ám vật chất lấy ra kỹ thuật. Có thể, có điều ta không cần tinh tệ, ta cần tinh cầu tư nguyên làm trao đổi. Một nửa tinh tệ, một nửa tài nguyên, không được, Trần Mặc không chút do dự từ chối. Hiện tại vũ trụ đại loạn, tài nguyên mới là tốt nhất tiền. Phải biết, không phải hết thảy tinh cầu đều thích hợp bị khai thác. Thể khí tinh cầu khai thác độ khó lớn, thấp hành tinh sức hút quá lớn, khai thác độ khó cũng lớn. Vì lẽ đó như thế chỉ có loại hành tinh thích hợp khai thác, có đầy đủ khoáng vật chất cùng không gian, sinh sản các loại cỗ máy chiến tranh. Một hồi vũ trụ chiến tranh, tiêu hao cỗ máy chiến tranh, là lấy móc rỗng tinh cầu làm đơn vị. Đối với tài nguyên tiêu hao rất lớn. Được, La Hoắc đồng ý, ám vật chất sẽ ở trong vòng 3 tháng giao. Đồng minh sự tình, người có thể đi trở về tuân hỏi các ngươi minh chủ sau. Lại đến thương lượng với ta, ta sẽ chuyển cáo minh chủ. Nhiều tạ tiên sinh, La Hoắc lần thứ hai hướng Trần Mặc hành lễ. Bất luận lần này đồng minh có được hay không, người đều là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Dễ bàn, Trần Mặc khách sáo nói rằng, La Hoắc không có ở tại bọn hắn nơi này ngốc rất lâu. Đối thoại sau khi kết thúc liền đến Trần Mặc sắp xếp cho bọn họ trong trang viên. Liên hệ 10 thành liên minh tổng bộ. Hắn nói như vậy, đúng thế, được La Hoắc khẳng định trả lời. Toàn tức ảnh liên tiếp bên trong nam tính sinh mệnh rơi vào trầm tư. Hắn liền 10 thành liên minh hiện nhâm minh chủ, Hy Ma thành thành chủ Tạp Ân. Trên người ma văn, như vật còn sống giống như lưu động biến ảo. Đây là Hy Ma tộc đặc điểm. 10 thành liên minh, do 10 tòa thành tạo thành. Mỗi một tòa thành đều là đỉnh cấp văn minh. Thuộc về 108 thành một trong, phân biệt là Thiên Lộc, Yêu La, Lưu Ly, Thánh Mãng, Nguyệt Lộc, Thợ Săn, La Hầu, Nhân Ngư, Hy Ma, Thần Đồ, 10 thành liên minh minh chủ, lấy thay phiên chế, không qua 3 năm, thay phiên một lần, mà bên trong quyết định trọng đại, lấy bỏ phiếu chế, hơn một nửa mới có thể thông qua, mà minh chủ trong tay phiếu tính một phiếu nửa. Hiện tại, cái khác 9 tòa thành thành chủ, ngay ở Tạp Ân bên người, ta phản đối hoàn toàn đem quyền chủ đạo giao cho bọn họ. Vạn nhất bọn họ muốn hại chúng ta chết không có chỗ chôn. Thần Đô thành thành chủ trầm mặt, tâm tình không tốt lắm, ta cũng cảm thấy cần nhiều lo lắng nhiều, như vậy quá mạo hiểm. Thợ Săn thành thành chủ cũng lắc đầu, bên người Yêu La thành thành chủ nhìn bọn họ một chút, thu hồi ánh mắt. Ta cảm thấy đúng là có thể. Bọn họ có tóc bạc cùng minh đồ hai vị đỉnh cấp tướng tinh. Như liên hợp tác chiến, bọn họ tướng tinh càng mạnh hơn. Giao cho bọn họ chủ đạo rất bình thường. Lệnh Hy cũng không kém. Tạp Ân nhìn bọn họ cãi vã. Chau mày, ở 10 thành liên minh bên trong cũng không đoàn kết. Những này hắn cũng biết. Hơi lớn thành thân bạch tinh văn minh. Có chút thân hắc đồng văn minh. Cái kia hai nhà ở 10 thành liên minh bên trong đã làm nhiều lần công tác. Chính là cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Hắn mới lựa chọn liên hệ Hành Quân Kiến kết minh. Bằng không nhường bọn họ đối mặt hai đại thần cấp văn minh. Một khi đối phương động thủ, khủng sợ kết cục của bọn họ chỉ có một cái. Nhưng từ hiện tại tình cảnh xem ra, sự tình so với chính mình tưởng tượng càng thêm phiền phức. Tạp Ân một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Trần Mặc ngồi ở trên ghế, ngón tay gõ lên bàn, ánh mắt nhưng không hề rời đi tinh đồ. Người nói bọn họ lần này có thể đáp ứng hay không điều kiện của chúng ta. Khả năng không lớn, Lam đưa ra một cái như chặt đinh chém sắt đáp án. Làm sao nói, 10 thành liên minh không hề tưởng tượng như vậy đoàn kết. Bạch tinh văn minh cùng hắc đồng văn minh đối với bọn họ thẩm thấu nghiêm trọng. 10 cái thành trong lúc đó bên trong ý kiến phân kỳ lớn. Như đem tổng chỉ huy quyền giao cho chúng ta. Bọn họ sợ chúng ta sử dụng quyền chỉ huy bài trừ dị kỳ. Vậy tại sao muốn đưa ra cái điều kiện này? Trần Mặc hỏi. Cái điều kiện này là Lam cùng hắn giao lưu thời điểm nói. Một khi 10 thành liên minh đến tìm kiếm liên minh, liền nâng cái điều kiện này. Không thể không nâng, không có tổng chỉ huy quyền. Không thể hợp tác, bằng không ở hợp tác thời điểm. Chúng ta tồn tại bị hố nguy hiểm, bởi vì chúng ta không biết bọn họ ai bị thẩm thấu. Trình độ bao lớn, cái điều kiện này tung đi. Chúng ta chiếm cứ tuyệt đối chủ động, có thể bước đầu xác định 10 thành liên minh bên trong lập trường. Như sau đó 10 thành liên minh phân liệt, như vậy là có thể kết minh có tốt lập trường lớn thành. Nhường bọn họ thành vì chúng ta bước đệm mang. Lam ở tinh đồ bên trong vẽ 10 thành liên minh khu vực, trong đó vị trí chiến lược vừa xem hiểu ngay. Nếu như bọn họ đáp ứng rồi đây, Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Đáp ứng, vậy thì càng đơn giản. Lão bản ngươi có chọn đọc bọn họ ký ức năng lực, tìm cơ hội vừa nhìn ai là quỷ rõ rõ ràng ràng. Đến thời điểm quang minh chính đại nhổ hai nhà ám kỳ, đem 10 thành liên minh chế tạo thành vì chúng ta sắt thép bước đệm mang. Lam ha hà cười lên. Cực kỳ gian trá. Vì lẽ đó bọn họ đáp ứng khả năng không lớn. Hai nhà không có khả năng lắm nhường chúng ta nhẹ nhõm như vậy bắt được tổng chỉ huy quyền. Duy trì hiện trạng hoặc phân liệt độ khả thi càng to lớn hơn. Đón lấy sắp xếp như thế nào? Trần Mặc hỏi. Lão bản, ta cảm thấy ngươi có thể tìm được ngươi rồi già trước tuổi tốt. Thứ đồ gì? Ta già trước tuổi tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.